Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 241, góc truyện audio.com, cả viện giống như biến thành một cái mật thất. Thâm Bạch ngẩng đầu lên nhìn không trung, nơi đó còn là bầu trời xanh lam không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy bầu trời đã có chút bất đồng nhỏ. Những con điểu này, không phải bên này nên có, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói. Thâm Bạch theo tiếng nói của hắn nhìn lại thiên không, sau đó ở trên mái hiên thấy được một con điểu cả người đồng màu đen. Lông chim đen, màu móng đen, ngay cả mắt cũng là màu đen. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi kia. Thâm Bạch ngay từ đầu cũng không có phát hiện sự tồn tại của nó. Mặc dù dưới ao yên lôi kéo đã làm nhiều lần huấn luyện. Thế nhưng về phương diện sức quan sát thôn dã, Thâm Bạch cảm giác mình còn chưa nhạy cảm bằng Lâm Nguyên. Chờ một chút, A Uyên vừa nói không phải con điểu, mà là những con điểu. Thâm Bạch mạnh ngẩng đầu lên, khi hắn lại nhìn sang nóc nhà, liền phát hiện nơi đó há chỉ có một con chim, căn bản là đếm không hết, đầu chen đầu, cánh liên cánh, số hắc điểu đếm không hết cứ như vậy yên tĩnh đứng trên nóc nhà. Vậy nóc nhà màu đen nguyên lai là màu sắc lông chim trên người chúng nó. Chấm, Thâm Bạch tỉ mỉ quan sát. Nếu như nói Lâm Nguyên liếc mắt liền nhận ra những con chim này là bởi vì giá tính trực giác hoặc trải qua sinh hoạt trong núi rừng mà có. Như vậy hắn dựa vào lại là lượng dự trữ tri thức trong đầu. Những con điểu này, không phải bất luận loại chim nào hiện hành trên bách khoa toàn thư. Như là quạ đen, nhưng mà so quạ đen lớn hơn nhiều. Không biết tại sao lại tràn đầy ý tứ hàm xúc không giống nhau. Tụi nó khiến em nghĩ tới một câu nói. Thâm Bạch hạ giọng, trong truyền thuyết quạ đen là tử thần tiên phong. Địa phương quạ đen đại lượng tụ tập, nhất định có người gần chết đi. Loại điểu này tuy rằng không phải quạ đen, thế nhưng cảm giác còn không may hơn cả quạ đen. Lâm Nguyên không hé răng, bất quá nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng là đồng ý câu nói. Bọn họ đã chậm rãi đi tới vị trí gần hơn nhà chính. Không phải tốc độ bọn hắn đi chậm, cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ lòng cảnh giác để ý, mà là bởi vì áp lực. Ở cửa đã có thể cảm nhận được uy áp to lớn từ phòng trong truyền tới. Lúc này, theo bọn họ cách nhà chính càng ngày càng gần, cổ uy áp cũng càng phát ra cường lực, tựa như biển sâu cái loại cảm giác này lại tới nữa rồi. Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ, mật độ càng lúc càng lớn. Khi số lượng ám vật chất trong không khí dày đặc đến trình độ nhất định, không khí đã dính nhị trầm trọng giống như dòng nước thực chất. Giả như nói miệng cửa viện là biển cạn, nhà chính là đáy biển, thì bọn họ hiện tại chính là đang tới gần đáy biển. Trán Thâm Bạch chậm rãi rịn ra mồ hôi lạnh, sau đó là đại hãn như thác nước, cá khô nhi chẳng biết từ lúc nào nơi nào bơi tới trước người hắn. Thâm Bạch hầu như có thể nghe được ba một tiếng, cá khô nhi đã bơi vào trong tầng nước sâu hơn, lê hoa nhi đi theo nó. Một lát sau, Thâm Bạch đã cảm thấy tốt hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quạ đen trên nóc nhà. Lúc này, bởi vì hắn cách gần hơn, cho nên cũng càng dễ thấy được phương hướng đôi mắt đen nhỏ của chúng nó. Chúng nó đang ngó chừng phòng trong, vô số đôi mắt đen không ánh sáng. Đều nhìn chằm chằm phòng trong, xác thực nói, là người trong nhà, trong lòng suy nghĩ, Thâm Bạch vươn hai tay, mạnh kéo ra cửa trước mắt, sau đó hắn liền thấy tình cảnh trong phòng, ngoài dự đoán của mọi người, phòng trong là một căn phòng ngủ, có chút u ám, vào cửa có thể thấy được sàn nhà mộc bằng gỗ cực tốt. Bên trong đang huân hương, đúng là rất thơm không sai. Nhưng cho dù mùi tốt cũng không có cách nào ẩn giấu mùi hôi trong phòng. Rất giống mùi ngửi được chỗ Hữu Sơn trước đó, đều là vị đạo mùi hôi bộ phận nhân loại, nhưng mà so với Hữu Sơn bên kia càng nồng đậm hơn nhiều lắm. Theo vị đạo, đường nhìn Thâm Bạch mạnh rời đến gian phòng bên trái, nơi cửa giấy kéo dựa sát mặt khác, có một cái giường lớn, một người nam nhân đang nằm trên đó. Chấm, tựa hồ là chú ý tới Thâm Bạch đang nhìn hắn. Hắn đốt một ngọn nến, giá cắm nến tinh mỹ. Trong nháy mắt châm lên có một hương khí thổi qua, dưới ánh nến phụ trợ, Thâm Bạch rốt cục thấy rõ tướng mạo người nam nhân kia. đó là một nam nhân tái nhợt, da tay của hắn là cái loại không có một tia huyết sắc. Tóc đen thùi, giống như cây mun, con ngươi cũng đen thùi, không phải đen thông thường, mà là không có một tia sáng, giống như đêm tối vậy. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng Tâm Bạch không biết vì sao lại nghĩ người này niên kỷ hẳn là rất lớn. Ít nhất, so với hắn lớn hơn rất nhiều. Môi người kia thiển hồng. Khi thấy Tâm Bạch, khóe miệng người nọ hơi cong một chút, gợi lên một cái nụ cười nhiếp nhân tâm phách. Trong nháy mắt cùng người nọ hai mắt nhìn nhau, Tâm Bạch chỉ cảm giác phía sau mình lông tơ dựng thẳng. Hắn đối mặt không phải một người nam nhân, mà giống như thấy được hắc sắc dã thú cực lớn đang mở rộng cánh phía sau đối phương. Xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi. Thời gian quá lâu, sẽ không mời ngươi uống trà. Khóe miệng giơ lên một cái mỉm cười. Người kia cười nói với hắn. À, đã qua rất nhiều năm đi. Ngươi đã từ cửa chính vào. Như vậy nói rõ vương gia còn. Thật là một gia tộc cẩn thận. Tuy rằng không có hài tử đặc biệt ưu tú. Nhưng bọn hắn quả thực rất cẩn thận. Mà ở bất luận thế giới nào, người cẩn thận giống nhau đều sẽ sống được rất dài. Người kia nói. Tay trái đặt trên cằm, ngay từ đầu hắn còn như đang cùng Tâm Bạch nói, bất quá rất nhanh liền lâm vào một loại trạng thái cùng loại suy tính. Tuy rằng cả đời tầm thường vô vị nghe giống như không có gì đặc sắc. Bất quá sống được lâu dài, từng trải những gì đặc sắc mới có khả năng càng lớn. Nhìn như vậy, không chừng đây cũng là một loại lựa chọn tốt, người kia lâm vào thời gian triết học riêng tư. Tâm Bạch, người này, rốt cuộc đang làm gì nha? Người này Cung Bảo Bình sao? Ta và Cung Bảo Bình không hợp à, nội tâm hắn điên cuồng hét lên. Ngươi vừa đang suy nghĩ chòm sao của ta sao? Thật đáng tiếc, ta không biết mình sinh ra thời gian nào, nên không biết chòm sao của mình. Bất quá, ta nghiên cứu qua sách về chòm sao các ngươi bên này. Không thể không nói, cũng có lý. Tâm Bạch, hai người hai mắt tương đối, người nam nhân kia cuối cùng kết thúc tự hỏi, rời lực chú ý đến trên người Tâm Bạch, ngươi là tới lấy lễ vật sao? Tâm Bạch, cái loại cảm giác chìm vào biển sâu lại tới nữa rồi. Nhất định không ai có thể cùng người như thế trường kỳ tồn tại chung một phòng. Áp lực quá lớn, cực quá lớn, nào, trong ánh nến lúc sáng lúc tối, người nọ mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Bàn tay của hắn trắng nõn mà thon dài, cốt nhục đều đều, tại nơi lòng bàn tay lật lên rõ ràng cái gì cũng không có. Nhưng Tâm Bạch lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm, người nọ môi mang cười, nhưng trong tròng mắt đen tối như vực sâu lại một chút mỉm cười cũng không có. Tâm Bạch muốn cự tuyệt, hắn muốn lui về phía sau, hắn muốn kéo Lâm Nguyên cấp tốc ly khai nơi đây. Nhưng mà, chờ một chút, phía sau bọn họ thế nào thay đổi bộ dáng? Gian phòng vẫn là gian phòng mới vào kia không sai. Chỉ là cảnh sắc ngoài cửa hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả ngày sáng đêm tối đều bất đồng. Lúc bọn họ đi tới rõ ràng một đường đi sớm về khuya chính là buổi tối. Mà giờ khắc này, ngoài cánh cửa bằng gỗ che đậy rõ ràng là ban ngày. Hơn nữa, hoa và cây cảnh bên ngoài cũng bất đồng. Bầy biện cũng bất đồng, trong viện rõ ràng không có hồ nước, mà lúc này Tâm Bạch nhìn sang, bên ngoài không ngờ lại có một hồ nước, hắn thậm chí còn có thể thấy trong hồ nước trồng hoa sen. Trừ đó ra, hắn thấy được một thiếu niên, trên người mặc áo thun trắng, hạ thân mặc một cái quần jean phổ thông, hắn thật nhìn tuổi không lớn lắm, vai rộng, khuôn mặt lạnh lùng, vào lúc Tâm Bạch thấy hắn chính từ bên ngoài tới. Hình dạng như sắp đi qua kéo lại cánh cửa. Mau kéo, mau kéo, Tâm Bạch ngực kêu to. Nhưng mà nam tử phía sau hắn cũng không cho hắn thời gian. Một giây kế tiếp, Tâm Bạch liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào thối lui đến bên giường. Hắn thấy tay của mình cầm tay của nam tử. Ngay sau đó, hắn thấy khóe miệng nam tử ta ta giật giật lớn hơn. Mắt rơi vào trong con ngươi như đêm tối của đối phương. Trong đầu Tâm Bạch bỗng nhiên trống rỗng, cách chương.